Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2180, Đại tướng Đích. Các huynh đệ, đều đi ra, theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống. Tại vũ khí chi thần Fran phẫn nộ mà cảm động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo hùng tráng bóng người giống như một đầu màu đen nộ long bỗng nhiên từ đằng xa cao ốc đỉnh. Đầu bay vọt mà xuống, nặng nề mà nện xuống tại thời gian chi thần Cronus bên cạnh, nhấc lên vô số hạt bụi tới, giống long ngâm quanh quần, nhấc lên một cỗ vô hình kình phong đem hạt bụi thổi tan. Một đạo toàn thân trên dưới thiêu đốt lên màu đen kình khí bóng người thì là chậm chậm địa hiển lộ mà ra, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, đã từng hắc ám thế giới bát ma một trong hắc long. Hắc Long, ngươi cái này hỗn đản cũng chạy tới tranh đoạt vũng nước đục này làm gì? Nhìn lấy cái kia hiển lộ ra thân hình đến Hắc Long. Vũ khí chi thần Fran nhịn không được gầm thét lên. Ô ngao, thế mà, hắn còn chưa dứt lời âm. Một đạo toàn thân thiêu đốt lên màu đen viêm hỏa. Mặc lấy một bộ trường bào màu đen. Trường bào bên trên có một cái bắt mắt xanh biếc đầu lâu. Mang theo khô lâu mặt nạ nam tử thì là dẫm lên vô số xanh biếc ma chơi từ đằng xa bay thấp mà đến. Rơi vào Hắc Long bên cạnh. Hâu, người mẹ nó cũng là ngu xuẩn hỗn đản. Nhìn lấy cái kia đạo bị bộ xương màu đen chạy cự ly dài bao khỏa bóng người. Vũ khí chi thần Fran thần sắc thống khổ. Hốc mắt từ từ biến đến ẩm ướt. Trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói. Rất, bút cũng không chỉ ba người chúng ta. Thấy thế, Minh Vương Hầu cái kia khô lâu dưới mặt nạ trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Nhàn nhạt mở miệng, bá bá bá, theo Minh Vương Hầu lời nói rơi xuống. Vừa có hai bóng người thì là cất bước chậm chậm địa từ đằng xa trong đám người đi tới. Bên trái là một tên nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Giữ lấy một đầu tóc muối tiêu, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Cường tráng thân thể bị hắc sắc áo khoác bao vây. Tại hắn áo khoác trên lưng in một cái bắt mắt ánh trăng. Tỏ rõ lấy thân phận của hắn bất phàm. Đã từng hắc ám thế giới bát ma một trong Nguyệt Ma Phong Kình. Tại Nguyệt Ma Phong Kình bên cạnh là một đạo gầy gò bóng người. Hắn mặc lấy màu trắng ngựa lớn áo khoác. Cầm trong tay một thanh sắc bén đao giải phẫu. Nhìn qua giống như là một vị phong lưu phóng khoáng thầy thuốc. Nhưng là trên thân lại tràn ngập một cỗ tà khí. Quân vương điện từng tứ thần thập tứ nhận một trong ngoại khoa tà y Jeffrey. Chỉ là không biết vì cái gì đã từng quân vương điện tứ thần thập tứ nhận chỉ có một mình hắn ở chỗ này. Tại Nguyệt Ma Phong Kình cùng ngoại khoa tà y Jeffrey hai người đi ra về sau. Vừa có càng rất mạnh hơn người chậm chậm địa từ trong đám người đi ra. Bọn họ đã từng đều là vũ khí chi thần Fran trung thành nhất bộ hạ. Đều là hắn tùy tùng. Nguyệt Ma, Jeffrey, súng đạn phi pháp, Minh Vương, còn có ta huynh đệ. Các ngươi làm sao ngốc a? Đây là bọn họ bố hạ bẫy dập a. Nhìn lấy cái kia đi tới lần lượt từng bóng người. Vũ khí chi thần Fran thần sắc thống khổ. Trong mắt có nước mắt chảy trôi mà xuống. Thanh âm cũng biến thành càng địa khan khan. Hắn sớm đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Hạ quyết định hẳn phải chết quyết tâm. Căn bản cũng không có hy vọng xa vời qua. Nghĩ tới sẽ có người tới cứu mình. Bởi vì những năm này bọn họ đã sớm phân biệt. Mỗi người tại một phiến thiên địa. Thế nhưng là vũ khí chi thần Fran lại tuyệt đối không ngờ rằng ra hỏa này. Mấy tên khốn kiếp này vậy mà lại vì hắn lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Đi tới nơi này cái phủ đầy bẫy dập chi địa. Giờ khắc này, bị băng tại trên thập tự giá vũ khí chi thần Fran nước mắt sớm đã vỡ đê. Theo gương mặt phía trên lăn lăn xuống. Nguyên lai, đây chính là bằng hữu. Nguyên lai, đây chính là huynh đệ. Tuy nhiên bình thường thiên các một bên, thân ở đất khách, chưa từng liên hệ. Nhưng khi ngươi gặp phải khó khăn cùng nguy hiểm thời điểm, bọn họ lại không chút do dự thả ra trong tay hết thảy tới giúp ngươi. Đây chính là bằng hữu, đây chính là huynh đệ. Sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Các ngươi những thứ này ngốc thiếu, tại sao lại muốn tới a? Nhìn lấy cái kia lần lượt từng bóng người. nồng đậm thống khổ cùng cảm động tràn ngập tại Phượng Vũ khí chi thần phần trái tim. Để hắn không khỏi ra sức địa hét lớn ra. Bởi vì chúng ta là huynh đệ ngươi a. Bạo quân tên hỗn đản kia đã đi. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta trơ mắt nhìn ngươi cũng cách chúng ta mà đi sao? Thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu, Hắc Long đám người này tại lúc này đều là không hẹn mà cùng. Chăm miệng một lời địa trả lời. Ba ba ba, nhìn thấy một màn này. Nhìn lấy cái kia đứng ra lần lượt từng bóng người. Thiếu tướng Xích Hổ không khỏi xòe bàn tay ra nặng nề mà đập cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra cười ha ha thoải mái lời nói. Ha ha, không hổ là theo hắc ám thế giới đi tới mọi người. Không hổ là vũ khí chi thần phần huynh đệ bằng hữu. Thật là tình thâm ý trọng. Ngay cả ta đều không ngừng hâm mộ. Không thể không bội phục các ngươi dũng khí cùng tình nghĩa. Cho dù là ngay cả ta cũng không nghĩ tới vũ khí chi thần phần cái phế vật này còn có dạng này lực. Thu hút. Lại có thể đem bọn ngươi những thứ này tàn đảng tội phạm truy nã toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Trong lúc đó, Xích Hổ chuyện lại là bỗng nhiên chuyển một cái. Trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn. Bất quá đáng tiếc, nắm giữ các ngươi loại cảm tình này người toàn mẹ nó đều là ngu xuẩn. Biết rõ là chết, lại còn dám đến. Thật làm chúng ta không có chuẩn bị. Thật coi tòa này Giang Dạ Thành là các ngươi nói đến là đến địa phương. Thật nghĩ đến đám các ngươi từng cái thân thủ bất phàm. Nắm giữ không kém thực lực thì dám cướp pháp trường. Các ngươi không khỏi quá mức ngây thơ một chút. Đích đại nhân, còn mời hiện thân đi. Theo Xích Hổ lời nói rơi xuống. Nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này trong lúc đó mây đen che kín. Sấm sét vang dội. Một đạo giữ lấy mái tóc dài màu đỏ ngòm, mặc một bộ đỏ như máu quân phục trường bào trung niên nam tử thì là cất bước chậm chậm địa theo. Trong thành thị cao ốc sân thượng đi tới, một cỗ cường đại mà tràn ngập khí tức cuồng bạo thì là lặng yên từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Gia hỏa này lại là một vị bán đế cảnh cường giả. Nước Mỹ cao cấp nhất cường giả một trong, trung tướng đích, thực lực so với Xích Hổ đến còn cường đại hơn vô song. Phải biết thời gian 3 năm thiên địa đại biến, nước Mỹ vị kia boss bá chủ càng là sớm đã thức tỉnh. Mượn nhờ thiên địa kịch biến hợp tác với dị tộc khai phát, nước Mỹ chế tạo ra số lớn tân sinh cường giả, mà cái này trung tướng đích chính là bên trong một trong. Không chỉ có như thế, càng là có 3 tên thực lực cùng Xích Hổ tương tự. Mặc lấy bắt mắt quân phục, thân hình cường tráng, tay cầm binh khí thiếu tướng xông ra. Đồng thời còn có tản ra nồng đậm túc sát khí tức các binh sĩ từ bên ngoài thông đạo 4 phương 8. Hướng địa lao ra, đem thời gian chi thần Cronus bọn họ cho bao bọc vây quanh. Để đến thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kình, Bát Ma Hắc Long, Minh Vương Hâu đám người sắc mặt đều là biến đến càng địa khó nhìn lên. Từ không trung nhìn xuống mà xuống, thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kình. Bát Ma Hắc Long bọn họ đang ở vào quảng trường chính trung tâm chỗ dưới hình dài. Mà tại thân thể bọn họ 4 phía thì là lít nha lít nhít tay cầm vũ khí binh lính. Giống như vô số con kiến vây khốn một đầu voi lớn đồng dạng. Giờ khắc này, Nguyệt Ma Phong Kình, thời gian chi thần Cronus, Bát Ma Hắc Long bọn người không thể nghi ngờ là bị đại quân triệt để vây quanh. Không có chút nào đường lui có thể nói. Bọn họ thì giống như thân ở 3 đào hung dũng trong biển rộng bị sóng biển vây công mấy cái. Thuyền nhỏ nhi, chỉ bất quá đối mặt dạng này cục diện. Thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kình, Minh Vương Hâu bọn họ trên mặt đều là không có bất kỳ cái gì ba động. Dường như đối với đây hết thảy bọn họ đã sớm có đoán trước. Đã đến, bọn họ thì đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đạp không mà đến rơi vào Xích Hổ trước người đích. Thời gian chi thần Cronus nhàn nhã quất một miệng xì gà. Nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Đích, các ngươi cũng liền chỉ an bài ít như vậy người a. Tự hồ có chút không đủ chúng ta nhét kẽ răng a. Ha ha, sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Đích cùng Xích Hổ bọn người đều là không khỏi lên tiếng địa cười ha hả. Nháy mắt sau đó, Đích tay cầm bỗng dưng vung lên, trong miệng truyền ra tràn ngập vô tận sát ý thanh âm. Động thủ, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.